Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 159. Trời lớn rồi. Nhìn một chút vọt tới 5 tên người sói, trong đó có 4 gã, thực lực đều không hề yếu hơn so với những cường giả đó. Chuyện này thực phiền toái, nhưng dù phiền toái cũng phải chiến đấu. Người sói không có khả năng bởi vì hắn không chiến đấu mà buông tha cho hắn. Theo thời gian trôi đi, bên phía 9 tên cường giả đã giết vài người sói. Những người sói đó đều là tương đối yếu, bất quá bọn họ cũng phải trả giá rất lớn, trên người tràn đầy vết thương. Bên phía Lâm Thành cũng là khổ không nói nổi, bị 8 gã người sói đè ép, quần áo đã hóa thành mảnh nhỏ, ngực, sau lưng, hai chân, vân vân, toàn bộ đều là vết cào. Thậm chí trên mặt đều có một vết thương sâu có thể thấy được xương cốt, có chất lỏng màu đen chảy ra, nhìn qua thấy ghê người, thập phần khủng bố. Các người nhanh chóng nghĩ cách, đối phương người đông thế mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết. Lâm Thành bạo lui, cùng một người sói trước mắt kéo ra khoảng cách, thập phần vội vàng nhìn chín tên cường giả cách đó không xa. Phụt một tiếng, liền chỉ với một lần lui này làm cho một người sói khác tìm được cơ hội, đôi tay thành trào đột nhiên móc trúng tay trái của Lâm Thành, sau đó dùng sức xoẹt một cái, một cỗ đau đớn kịch liệt thông qua thần kinh truyền lại đến đại não, làm Lâm Thành cắn răng kêu lên một tiếng. Người bị 10 thế lực lớn đuổi giết lâu như vậy cũng chưa chết, người cũng chưa có biện pháp, chúng ta nào có biện pháp? Hắn vừa mới dứt lời, ngực trực tiếp bị một người sói xuyên thủng. Cũng may gia hỏa này phản ứng nhanh, thân thể nghiêng về một bên tránh đi trái tim, nếu không một kích vừa rồi trực tiếp đã có thể lấy mạng của hắn. Bất quá bị trọng thương, kế tiếp hắn cũng là sống không nổi. Phụt phụt, quả nhiên không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tên cường giả này trực tiếp bị mấy người sói kia xuyên thủng thân thể. Phình một tiếng, một khối thân thể không có hô hấp ngã thật mạnh trên mặt đất. Không phải mỗi người đều như Tiếu Tường có phù triện che trốn, có đoạn mệnh cửu kiếm cùng với bôn lôi trưởng lợi hại, chiến đấu thực tàn khốc. Đối mặt người sói vây công, không có bản lĩnh chạy trốn cùng với át chủ bài bảo mệnh, nếu bị trọng thương cũng chỉ có một con đường chết. Mau đều lại đây, đột nhiên một trận hét lớn vang lên. Đám người Lâm Thành vừa thấy là tên cường giả phía trước đi lấy bản đồ kia, hắn một đường đi tới, cảm ứng được nơi này có chiến đấu, lại đây nhìn tới, vậy mà phát hiện đồng bọn của mình cùng với Cương Thi Vương đang bị một đám người sói cường đại vây công. Cái này làm cho hắn hoảng sợ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là đào tẩu. Đào tẩu bây giờ còn kịp thời, còn tiếp tục kéo dài, phòng trường bọn họ đều đi không xong. Nháy mắt, liên quan cả Lâm Thành ở bên trong sôi nổi phóng tới tên cường giả này. Tên cường giả này nhìn thấy Lâm Thành vọt tới, hơi hơi sửng sốt. Đừng do dự, có biện pháp mau dùng ra tới. Một cường giả nhìn ra hỏa này vậy mà đang sững sờ, trực tiếp chợt quát một tiếng. Ồ, được. Tên cường giả này nhanh chóng phản ứng lại, không nói hai lời, lấy ra một viên tiểu cầu, ném một cái tới trên mặt đất. Phanh một tiếng, viên cầu nổ mạnh, đại lượng khói trắng nháy mắt tràn ngập bốn phía. Đi. Một cường giả trong đó cả người đều là thương thế khẽ quát một tiếng, tùy tiện tìm một phương hướng, mang theo mọi người xông ra ngoài. Thi thể lão Lưu làm sao bây giờ? Không mang đi hay sao? Đến lúc đó chúng ta làm sao giải thích với Vô Cực Tông? Một cường giả một bên chạy một bên mở miệng nói. Giải thích cái rắm, trước tiên chạy trốn đi, chờ thương thế khôi phục rồi hãy nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi vì sao lại bị người sói vây công? Sao lại thế này sao? Ngươi hỏi Cương Thi Vương đi. Một cường giả đầy mặt tức giận nói. Hắn hận không thể xé nát Cương Thi Vương, bất quá hiện tại chạy trốn quan trọng hơn, không phải thời điểm thu thập Cương Thi Vương. Ngay sau đó, tên cường giả này nhìn về phía Lâm Thành. Lâm Thành hiện tại cũng không dám cùng bọn họ tách ra, địch nhân của địch nhân chính là Bằng Hiếu, bọn họ tạm thời sẽ không ra tay đối với hắn, rốt cuộc còn đang chạy trốn, chỉ có cùng với những cường giả đó ở bên nhau mới càng thêm an toàn, nếu tách ra gặp được đám người sói kia liền xong đời. Còn có thể sao lại thế này? Giết thiếu chủ của người sói, nếu không phải các người đuổi theo mau, ta lau sạch thi khí tại hiện trường, bọn chúng sao có thể biết là ta giết? Liền tính biết cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tìm đến ta. Lâm Thành nói, vì sao ngươi không nói chuyện vu hãm chúng ta? Ta không vu hãm các ngươi, đám người sói kia cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Tin tưởng các ngươi hẳn là hiểu biết đi, vu hãm các ngươi chỉ là làm người sói càng thêm hận các ngươi mà thôi. Lâm Thành cười cười nói, mọi người trầm mặc. Lâm Thành nói rất đúng, liền tính Lâm Thành không vu hãm bọn họ, người sói giống như cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Điểm này nội tâm bọn họ thập phần rõ ràng, vu hãm hay không vu hãm trên thực tế đều giống nhau. Muốn trách thì trách bọn họ đuổi giết Lâm Thành, nếu không đuổi giết Lâm Thành cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Hiện tại thì tốt rồi, làm cho bọn họ phải cùng Lâm Thành chạy trốn, còn tổn thất mất một người đồng bạn. Đến lúc đó trở lại Hoa Hạ, bọn họ cũng không biết giải thích như thế nào với Vô Cực Tông. Có thể mang về thi thể còn tốt, nếu như thi thể không thể mang về, đến lúc đó càng thêm không thể đối mặt với Vô Cực Tông. Trên nơi tha hương, ở Hoa Hạ thường là kiêng kỵ, ngay cả cường giả như bọn họ cũng không ngoại lệ, cho nên phía trước mới có một cường giả hỏi thi thể phải làm sao bây giờ. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy, thi thể là khẳng định phải đoạt lại tới. Hiện tại chúng ta ở nước ngoài, Cường Thi Vương, người cũng là Cường Thi Hoa Hạ, chúng ta cần phải đồng lòng đối ngoại, tạm thời buông ân oán, chờ thân thế của chúng ta khôi phục, cùng đi tìm người sói, đem thi thể lấy trở về. Một cường giả mở miệng nói, sự tình đã phát sinh, mục đích hàng đầu chính là khôi phục thương thế, sau đó đoạt lại thi thể. Thi thể là cần thiết phải cướp trở về. Sức chiến đấu của Lâm Thành rất mạnh, bọn họ yêu cầu Lâm Thành trợ giúp. Có Lâm Thành ở bên, ít nhất có thể vì bọn họ bám trụ 8 gã người sói. Mà ân oán giữa bọn họ, có thể để sau khi đoạt lại thi thể rồi chậm rãi giải quyết. Có ngoại địch, bất luận thù hận sâu bao nhiêu đều yêu cầu buông xuống, sau đó nhất trí đối ngoại. Có thể. Lâm Thành gật gật đầu. Vừa lúc hắn cũng yêu cầu thời gian để đột phá đến cảnh giới phi cương. Vấn đề này chín tên cường giả cũng nghĩ tới, nhưng hiện tại đoạt lại thi thể quan trọng hơn. Lâm Thành biến mạnh liền biến mạnh đi, bọn họ hiện tại ngăn cản không được, càng thêm giết không xong. Lâm Thành biến mạnh đó là xu thế tất yếu. Đúng rồi, vừa rồi ngươi ném ra viên cầu là thứ gì? Vì sao sẽ trào ra nhiều sương khói như vậy? Hơn nữa tốc độ trào ra thật nhanh. Lâm Thành nhớ tới viên cầu vừa rồi, nhìn không được nhìn về phía tên cường giả kia. Những sương khói đó giống như còn có thể xóa đi khí tức, không thể không nói đây là thứ tốt để chạy trốn. Nếu có những viên cầu đó, đến lúc đó liền không cần sợ bị đuổi giết. Tên cường giả này cười cười nói, đây là lão phu chém giết một tên ninja Nhật Bản có được. Bọn họ đánh không lại chính là lợi dụng loại viên cầu này để chạy trốn. Dùng thực tốt, đáng tiếc không biết chế tác như thế nào. Ta cũng chỉ có một viên, vừa rồi đã dùng hết. Ninja Nhật Bản sao? Mẹ nó, có phải còn có âm dương sư hay không? Lâm Thành nhịn không được nói. Giờ khắc này hắn phảng phất như mở ra một cánh cửa của một thế giới mới. Hắn cảm giác thế giới này còn có quá nhiều đồ vật hắn không hiểu biết. Khẳng định ninja cùng với âm dương sư đều rất cường đại. Trước kia Nhật Bản tới khinh dễ chúng ta, ninja cùng với âm dương sư đều xuất động. Vài thập niên gần đây, Hoa Hạ chúng ta ra đời rất nhiều thiên tài, càng xuất hiện loài cường thi yêu nghiệt như ngươi. Đừng nhìn những người sói đó cường đại, bọn họ dám đi Hoa Hạ tuyệt đối sống không quá một tuần. Những thế lực nước ngoài đó hiện tại cũng không dám đặt chân đến Hoa Hạ chúng ta. Chúng ta mạnh như vậy sao? Lâm Thành nghe được nhiệt huyết sôi trào. Tuy rằng biến thành cường thi, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là cường thi Hoa Hạ. Hoa Hạ trở nên mạnh như vậy, hắn cảm thấy vô cùng tự hào. Nhưng hắn nghe thấy ở đâu đó có nói nước Việt Nam cũng rất cường đại, không hề thua kém Hoa Hạ chút nào. Hơn nữa vậy mà thật sự có âm dương sư, thế giới này trở nên càng ngày càng có ý tứ. Thực mau, đoàn người Lâm Thành đại khái chạy hơn 3 giờ, đi vào bên trong một sơn động. Nơi này tạm thời thực an toàn, người sói hẳn là sẽ không đuổi theo lại đây. 8 gã cường giả đầy mình thương tích ở trong sơn động tìm một nơi ngồi xuống, sau đó lấy ra đan dược chữa thương ăn vào, bắt đầu khôi phục thương thế. Lần này đã chết một người, 8 gã còn dư lại, có người bị thương thực nặng, có người chỉ là bị thương ngoài da. Lâm Thành cũng là bị thương ngoài da, bất quá dưới tình huống không có máu tươi, thương thế ngoài da đó muốn khôi phục cũng là thực khó khăn. Ở đây cũng chỉ có tên cường giả đi lấy bản đồ kia tốt hơn một chút, rốt cuộc hắn không có tham gia chiến đấu. Giờ phút này Lâm Thành ở bên cạnh bọn họ, không có bất luận một ai có chú ý đối với Lâm Thành. Khôi phục thương thế đều còn không kịp, ai còn đi có chú ý đánh Lâm Thành. Hơn nữa hiện tại không phải thời điểm nội đấu, thực lực của Lâm Thành cũng rất mạnh, đến lúc đó bọn họ nội đấu sẽ làm cho người sói nhặt được tiện nghi. Cường Thị Vương, vì sao người không khôi phục thương thế? Tên cường giả không có bị thương kia nhìn Lâm Thành hỏi. Hắn đứng ở cửa động, đang giúp 8 người còn lại hộ pháp. Không có máu tươi khôi phục như thế nào? Người ở chỗ này nhìn bọn họ, ta đi ra ngoài lấy chút máu tươi. Lâm Thành nhìn tên cường giả này nói. Được, vậy chính người cẩn thận một chút, đừng để những người sói đó chú ý. Cường giả gật gật đầu nói. Được rồi. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, lập tức biến mất ở cửa động. Bọn họ đã chạy ra vài trăm km, người sói tạm thời sẽ không đuổi theo, hơn nữa không nhất định sẽ đuổi theo được bọn họ. Giữa cuồng lúc ấy, viên cầu tuôn ra sương khói, đã xóa đi khí tức của bọn họ. Liên tính muốn đuổi theo cũng không biết đuổi theo ở phương hướng nào. Bọn chúng lại có thi thể trong tay, khẳng định sẽ lợi dụng thi thể làm cho bọn họ đi chui đầu vô lưới. Về phong tục đối với người chết của Hoa Hạ, chỉ cần là hơi chút hiểu biết về Hoa Hạ, người nước ngoài đều biết. Sau khi Lâm Thành rời đi, cái mũi người người ở trong khu rừng rậm rạp tìm kiếm con mồi. Bên trong rừng rậm cái khác không nhiều lắm, chính là rất nhiều động vật. Lúc này trước mắt Lâm Thành xuất hiện một con mãng xà. Mãng xà này đang ở trên một cây đại thụ, phun ra đầu lưới, hai mắt lộ ra vẻ lạnh băng không mang theo chút tình cảm nào. Nó nhìn chằm chằm vào Lâm Thành ở dưới tàng cây, ngo ngoe rục rịch. Lâm Thành ngẩng đầu nhìn nó, trên mặt hiện ra một tia ý cười. Mãng xà rất lớn, đại khái lớn bằng một cái chậu rửa mặt, là một con chăn xanh. Xung quanh có rất nhiều đầm lầy. Thường xuyên xem thế giới động vật, hắn biết nơi này 80% là rừng rậm Amazon. Chăn xanh phần lớn đều sống ở đầm lầy trong rừng rậm Amazon. Đương nhiên cũng có khả năng không phải Amazon. Việc này không quan trọng, quan trọng là mãng xà này khẳng định có rất nhiều máu tươi. Vèo một cái, không đợi Lâm Thành ra tay, quái vật khổng lồ này lập tức vọt xuống dưới. Ngay sau đó thân thể cao lớn trực tiếp đem Lâm Thành cuốn lấy. Cửa bắp cường lực bắt đầu co rút lại, chuẩn bị đem Lâm Thành siết chặt đến chết. Sức lực rất lớn, đáng tiếc muốn giết chết Lâm Thành còn có điểm ngây thơ. Không nói nó, chính là chăn xanh như thạch diếm đều giết không được hắn. Chăn xanh tăng lớn lực lượng, trong miệng phun ra xà tim phân nhánh, từng khối cơ bắp to lớn không ngừng hướng về Lâm Thành nghiền áp mà đến. Gặp được ta coi như người xui xẻo, vừa lúc vì dân trừ hại. Lâm Thành nhìn chăn xanh cố lấy chính mình nhàn nhạt nói. Sau khi chăn xanh thành niên liền không có thiên địch gì, số lượng đông đảo ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoàn cảnh sinh thái. Lâm Thành lập tức mở miệng trực tiếp một ngụm cắn xuống. Giây tiếp theo, chăn xanh ăn đau, thân thể cuốn lấy Lâm Thành điên cuồng vặn vẹo, nhưng nó cũng không có buông Lâm Thành ra. Phanh một tiếng, chăn xanh dài hơn 4 mét không ngừng va chạm vào trên cây cối chung quanh, cái đuôi to lớn bắt đầu lắc lư lung tung. Lâm Thành dùng sức hút một cái, tức khắc một cỗ máu tươi mới mẻ dũng mãnh tiến vào trong miệng. Theo máu tươi tiến vào, thương thế trên người hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. 30 giây qua đi, vết thương ở trên mặt Lâm Thành nhìn thấy ghê người đã đầy đặn hơn, không có hoàn toàn khôi phục, bất quá so với phía trước đã tốt hơn rất nhiều. Mà chăn xanh này đã ngừng lại giãy giụa, thân hình thật lớn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lâm Thành buông nó ra, sau đó tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thi thể động vật ở nơi này không cần thu thập, không tới một giờ tuyệt đối sẽ có một con mồi khác đem nó ăn luôn. Máu của một con mãng xà có rất nhiều, Lâm Thành đã khôi phục được 1/3 thương thế. Chỉ cần lại hút hai con mãng xà như vậy, thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đây là chỗ nghịch thiên của cương thi. Máu tươi không chỉ có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, càng có thể cường đại thực lực bản thân. Sau đó, Lâm Thành lại tìm được 4 con chăn xanh. 4 con này đều không có lớn bằng con phía trước, bất quá hút máu tươi của bọn chúng, thương thế của Lâm Thành đã hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này, trên thân thể Lâm Thành không có một chút vết thương nào, rất khó tưởng tượng. Vừa rồi hắn còn có đông đảo miệng vết thương, hiện tại đã hoàn toàn tốt. Tốc độ khôi phục thương thế thật sự thực mau. Sau đó Lâm Thành sửa sang lại quần áo, xoa xoa vết máu trên miệng, trở về theo đường cũ. Thương thế đã khôi phục, cần thiết phải cùng 9 tên cường giả hội hợp, bằng không đơn độc gặp được đám người sói kia nhất định sẽ phải chết. Hiện tại bọn họ là châu chấu trên một sợi dây, cần thiết phải cùng chung kẻ địch. Nửa giờ sau, Lâm Thành trở lại trong sơn động. nhìn Lâm Thành hoàn hảo như lúc ban đầu, tên cường giả hộ pháp kia đầy mặt không thể tưởng tượng. Người thương thế đã tốt rồi sao? Đúng vậy, bọn họ khôi phục thương thế còn cần bao lâu? Lâm Thành gật gật đầu hỏi. Tên cường giả này nuốt nuốt nước miếng, mạnh mẽ áp chế khiếp sợ trong nội tâm. Phòng trường còn cần một tuần, có vài tên bị thương tương đối nặng, yêu cầu chờ thương thế bọn họ khôi phục cùng nhau hành động, như vậy mới có thể bảo đảm một chút. Được rồi, ta đi bế quan, nếu người sói tìm tới ngươi, nhớ rõ kêu chúng ta. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, rồi sau đó đi vào sơn động, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Thời gian một tuần, vừa lúc hắn có thể lợi dụng thời gian một tuần này để lột xác, đến lúc đó cho dù không thể bay cũng có thể lướt đi, đối mặt người sói đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Đến lúc đó đối phó người sói rồi, những cường giả đó còn muốn giết hắn liền không có khả năng. Thời gian một tuần thực mau liền qua đi, không ít cường giả khôi phục thương thế đều ở trong sơn động nướng món ăn hoang dã chờ cường giả còn lại khôi phục thương thế. Đã khôi phục 6 gã, thêm cả tên cường giả không có bị thương kia là 7 tên. Hiện tại còn giữ lại 2 gã bị thương nghiêm trọng nhất. Nếu không phải tên cường giả kia tới kịp thời, 2 người bọn họ cũng có khả năng đã tử vong. Sau khi bọn họ ăn vào đan dược, tốc độ khôi phục thương thế thực mau. Thương thế của 2 gã cường giả này cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, hẳn là trong vòng 1-2 ngày sẽ tỉnh lại. Đến bây giờ người sói còn không có đuổi theo, hẳn là không có khả năng đuổi tới. Hiện tại bọn họ an tâm chờ 2 gã cường giả này tỉnh lại là được. Nhìn tên cường giả đang ở bên cạnh bế quan, 7 tên cường giả thần sắc đều thập phần phức tạp. Bọn họ xuất ngoại vốn là đối phó Lâm Thành, thế nhưng kết quả lại cùng Lâm Thành liên hợp lại. Hiện tại không giết Lâm Thành, về sau liền không có cơ hội. Nhưng hiện tại bọn họ căn bản giết không được Lâm Thành. Lâm Thành đã hoàn toàn trưởng thành, bọn họ đành phải thở dài một tiếng, vẫn là chờ đoạt lại thi thể rồi mới quyết định đối phó Lâm Thành hay không đi. Không có Lâm Thành ở đây, bọn họ thật đúng là không nắm chắc đoạt lại được thi thể. Rốt cuộc đây là ở trên địa bàn của người ta. Thực mau lại đi qua một ngày. Buổi sáng ngày này, 2 gã cường giả bị thương nặng nhất kia đã tỉnh lại. 2 người kiểm tra thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Thương thế của 2 người các người đã khôi phục đi? Một cường giả hỏi. Đúng vậy, đã khôi phục. 2 người này gật gật đầu. Thời gian 6 ngày, nếu mọi người đã khôi phục thương thế, vậy thì đánh thức Cương Thi Vương thương lượng một chút, xem làm như thế nào đoạt lại thi thể đi. Được rồi. Mọi người gật đầu, sau đó đánh thức Lâm Thành. Lâm Thành đang ở trong bế quan, nghe được có người gọi chính mình, lập tức từ trong trạng thái bế quan tỉnh lại, đứng dậy hoạt động tay chân. Lâm Thành cảm giác một tuần này có thay đổi rất lớn, thân thể so với phía trước càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, thật giống như một tờ giấy có thể theo gió nhẹ nhàng phiêu đáng ở không trung. Hắn không có đi thử thực lực của chính mình, mà là nhìn 9 tên cường giả kia nói. Thương thế của các người đều khôi phục rồi chứ? Đều khôi phục. Hiện tại chúng ta thương lượng một chút, xem làm như thế nào đoạt lại thi thể đi. Các người biết thực lực của người sói cùng với có bao nhiêu cường giả hay không? Lâm Thành nhìn không được nhìn mọi người hỏi. Một cường giả trong đó lăng lăng đầu nói. Không biết. Vậy các người thương lượng cái gì? Ngay cả thương lượng người ta cùng với người ta có bao nhiêu cường giả cũng không biết, vậy thì thương lượng như thế nào? Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được căn cứ của người sói. Chúng ta ngay cả căn cứ của người ta ở nơi nào cũng không biết, vậy thì thương lượng cái rắm. Mọi người vừa nghe sôi nổi đỏ mặt, giống như thật đúng là có một đạo lý như vậy. Đi, chúng ta đi đến chỗ phía trước đã cùng người sói chiến đấu. Lâm Thành nhìn mọi người nói. Đi nơi đó làm gì? Một cường giả có chút khó hiểu hỏi. Và nhất người sói còn ở nơi đó cảnh gác thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ đi qua không phải là chui đầu vô lưới hay sao? Các người tu luyện quá nhiều khiến cho bị ngây ngốc hay sao? Đương nhiên là lấy nơi đó làm trung tâm, khuếch tán về 4 phương 8 hướng, tìm kiếm căn cứ của người sói. Và không rừng rậm lớn như vậy, chúng ta tìm từ đâu? Yên tâm, người sói tuyệt đối đã rời khỏi nơi đó. Bọn chúng không có khả năng còn ngây ngốc ở nơi đó. Hiện tại liền cầu nguyện bọn chúng không có hủy diệt thi thể tên cường giả kia đi, bằng không liền tính tìm được căn cứ của người sói cũng uổng phí. Lâm Thành liếc mắt nhìn mọi người, có chút buồn bực nói. Cũng đúng, Cương Thi người thật thông minh, đầu óc xoay chuyển thực mau, chạy không được có thể sống đến bây giờ. Được rồi, nhanh chóng đi thôi. Nói xong, Lâm Thành dẫn đầu đi ra khỏi sân động, dựa theo lộ tuyến phía trước chạy trốn lại đây. đám người Lâm Thành lại tiếp tục trở lại chỗ mà bọn họ đại chiến cùng với người sói. Quả nhiên, người sói thật sự không còn ở nơi này, đã rời đi. Thi thể tên cường giả kia cũng đã không thấy. Trên mặt đất cũng không có cho tàn cái gì. Thấy một màn như vậy, Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra. Cường giả còn lại cũng giống như vậy. Không có thi thể, không có cho tàn. Chứng minh người sói đã đem thi thể mang đi. Nếu mang đi, vậy không có khả năng hủy diệt thi thể. Bởi vì không có cái gì tất yếu phải làm như vậy. Bọn chúng muốn hủy diệt, trực tiếp ở hiện trường hủy diệt là được. Mang về khẳng định là biết bọn họ sẽ đến cướp đoạt thi thể. Nói không chừng những người sói đó căn bản là không truy đuổi bọn họ, liền chờ chính bọn họ chui đầu vô lưới. Đây cũng là sự tình không có biện pháp. Đây là người ta thi triển dương mưu, biết rõ có nguy hiểm nhưng lại không thể không đi. Bản đồ khu rừng rậm này đâu, cho ta xem. Lâm Thành nhìn tên cường giả phía trước không có bị thương kia nói. Được. Tên cường giả này nhanh chóng đem bản đồ lấy ra giao cho Lâm Thành. Lâm Thành nhìn xem, rừng rậm rất lớn, có bộ dáng hình chứng, cũng không có nơi nào đáng giá để chú ý. Tình huống cụ thể còn cần chính bọn họ ở trong rừng rậm tìm kiếm. Đều là cường giả, chỉ cần không bị người sói phát hiện sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Lâm Thành đem bản đồ một lần nữa giao cho cường giả, sau đó nghĩ nghĩ nói. Tay ra tìm đi, thu liếm một chút hơi thở, đừng để bị phát hiện. Mà kẻ có tìm được căn cứ người sói hay không, đến buổi tối cần thiết phải trở về nơi này hội họp. Được rồi. Chiến thanh cường giả gật đầu. Giờ khắc này bọn họ rõ ràng lấy Lâm Thành làm đầu. Tổng cộng 10 người, chia làm 10 phương hướng, lấy nơi này làm trung tâm, khuếch tán về 4 phương 8 hướng, cẩn thận tìm tòi. Nếu căn cứ người sói ở tại bên trong một mảnh rừng rậm này, bọn họ tuyệt đối có thể tìm được. Một người một phương hướng. Sau khi cùng những người này tách ra, Lâm Thành thả người nhảy lên, thân thể uyển chuyển, nhẹ nhàng nháy mắt nhảy đến vài trăm mét trên không trung. Thân thể tựa như một tờ giấy phiêu đáng ở không trung. Một trận gió nhẹ thổi tới, thân thể hắn không chỉ không có hạ xuống, ngược lại theo gió nhẹ bay lên vài mét. Nhìn xuống đại địa, tình huống chung quanh nhìn thấy không sót gì. Hắn ở trên trời tựa như một con chim lớn. Gió nhẹ thổi một cái, thân thể Lâm Thành bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Bất quá tốc độ hạ xuống rất chậm. Lúc này lại là một trận gió nhẹ thổi tới, Lâm Thành vốn dĩ giảm xuống, theo gió nhẹ lại một lần lên cao. Loại cảm giác này thực không tồi, tuy rằng không phải phi hành nhưng cũng cùng phi hành không sai biệt lắm. Hắn khống chế được phương hướng thân thể ở không trung không ngừng lướt đi. Đây là biến hóa khi từ Mao Cương hậu kỳ đến Phi Cương sơ kỳ mang đến. Xương cốt trong thân thể phảng phất đều như bị thay đổi, lại phảng phất có thể cùng không trung, có thể cùng gió nhẹ kết hợp ở bên nhau. Loại cảm giác đặc thù này thực kỳ diệu, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Một giờ sau, Lâm Thành lướt đi tới cuối rừng rậm, cũng không có phát hiện căn cứ người sói. Hiện tại liền xem chín tên cường giả còn lại có thu hoạch hay không. Dù sao hắn thu hoạch rất lớn, có thể ở không trung lướt đi. Từ vừa rồi đến bây giờ, hắn vẫn luôn không có rơi xuống đất. Mỗi lần sắp rơi xuống, theo gió nhẹ lại đem thân thể bay lên rất cao khỏi mặt đất. Ở không trung, Lâm Thành khống chế thân thể xoay người, trở lại theo đường cũ, vẫn là một giờ, trở lại chỗ mà phía trước bọn họ cùng với người sói chiến đấu. Hiện tại liền chờ chín tên cường giả kia trở về. Bọn họ phỏng chừng còn chưa đi đến một nửa rừng rậm mà hắn đã quay trở về đường cũ. Đây vẫn là lướt đi, nếu thật sự có thể bay, tốc độ còn sẽ càng nhanh, độ cao giữa mặt đất cùng với thân thể cũng càng cao, có thể bay đến bên trong trời cao hàng cây số. Nếu thân thể thừa nhận, thậm chí có thể bay đến trời cao vạn mét. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tới giữa trưa, chiến tên cường giả còn không có trở về. Cho đến thời điểm buổi chiều, đã trở lại một người, tốc độ thường mau, thần sắc thập phần vội vàng, xem bộ dáng của hắn tựa hồ đã gặp được đại sự gì. Cường Thi Vương, ngươi trở về nhanh như vậy. Tên cường giả này nhìn thấy Lâm Thành liền ngây ngẩn cả người, có vẻ có chút giận mình. Phương hướng kia ta đã tìm xong rồi, cũng không có nhìn thấy căn cứ người sói. Còn ngươi, vội vội vàng vàng, có phải đã tìm được rồi hay không? Không sai, liền ở phía trước đại khái khoảng hơn 900 km, bên trong một hẻm núi, bị ta phát hiện, bằng không cũng sẽ không chạy về gấp như vậy. Cũng không biết bọn họ có truy đuổi lại đây hay không. Trước tiên ẩn nấp đi. Lâm Thành nhanh chóng mang theo tên cường giả này ẩn nấp ở trên một cây đại thụ. Hai người thu liếm khí tức, không rên một tiếng. Mà kẻ người sói có đuổi theo hay không, vẫn là bảo đảm một chút sẽ tốt. Hiện tại bọn họ chỉ có hai người, nếu người sói thật sự đuổi theo, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Bất quá xem động tĩnh, khả năng người sói đuổi theo là không lớn. Hiện tại liền chờ 8 người còn lại trở về, sau đó đi căn cứ người sói. Đi căn cứ người sói đương nhiên rất nguy hiểm, bất quá Lâm Thành không sợ, hắn có thể lướt đi, người sói đã không giết được hắn. Hai người cứ như vậy tránh ở trên cây, dần dần lại trở về một cường giả. Lâm Thành nhanh chóng mang theo tên cường giả này đi qua. Nhìn thấy Lâm Thành cùng với tên cường giả này, cường giả vừa trở về nhìn không được hỏi: các người phát hiện căn cứ người sói hay không? Phát hiện, liền chờ các ngươi trở về. Lâm Thành cùng với tên cường giả này gật gật đầu nói. Ngay sau đó, người trở về càng ngày càng nhiều, theo sắc trời càng ngày càng đen, một cường giả cuối cùng cũng đã trở lại. Tổng cộng 9 tên, thêm cả Lâm Thành là 10, toàn bộ đến đông đủ. Mới vừa rồi Lâm Thành cũng nói cho bọn họ tìm được căn cứ người sói rồi. Nhìn 9 người này, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói: đi căn cứ người sói có bao nhiêu nguy hiểm, ta tin tưởng các ngươi hẳn là đã biết. Người sói cũng biết chúng ta phát hiện căn cứ bọn chúng. Hiện tại bọn chúng khẳng định cần phải đề phòng cẩn thận. Chờ tới căn cứ người sói rồi, các ngươi đều cẩn thận một chút. Nếu bị phát hiện liền bỏ chạy, đừng do dự. Cái này chúng ta biết, chúng ta không phải là trẻ con. Người vẫn là nói kế hoạch cụ thể của ngươi đi. Không sai, không có kế hoạch, chúng ta cũng không dám đi theo ngươi mạo hiểm đến căn cứ người sói. Đến lúc đó thi thể không lấy về được, chúng ta khả năng còn sẽ đáp xuống ở nơi đó. Chiến tên cường giả sôi nổi mở miệng nói. Bọn họ không phải ngốc tử, không có kế hoạch cụ thể, sao có thể đi căn cứ người sói. Một chút vô ý bị người sói vây quanh lại, đến lúc đó chính là một con đường chết. Cứu thi thể rất quan trọng, nhưng mạng của bọn họ càng thêm quan trọng. Chỉ có ở dưới tiền đề giữ được tính mạng của chính mình, bọn họ mới có thể đi lấy ra thi thể. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đi căn cứ người sói xem một cái, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Chúng ta liền ở bên ngoài nhìn xem, nếu bị phát hiện cũng có thể đào tẩu. Có cơ hội chúng ta sẽ đi cứu, không có cơ hội rời đi là được. Nếu như các ngươi sợ hãi, có thể không đi, ta cũng đỡ phải mạo hiểm như vậy. Các ngươi cũng có thể tiếp tục đuổi giết ta. Các ngươi thấy thế nào? Một cường giả nhìn 8 người còn lại hỏi. Đi xem đi, bên ngoài hẳn là không có nhiều nguy hiểm. Ta cũng cảm thấy có thể, bất quá vẫn làm phải cẩn thận một ít. Trước tiên đem tình huống bên ngoài thăm dò rõ ràng, bằng không ta sợ người sói ở bên ngoài tiến hạng mai phục. Nếu các ngươi đều đồng ý, vậy thì xuất phát đi. Lâm Thành nhìn 9 người nhàn nhạt nói. Sau đó một hàng 10 người tựa như quỷ ảnh ở trong rừng cây không ngừng lao nhanh. Tới thời điểm 10 giờ tối, 10 người đi vào hẻm núi cách đó không xa liền ngừng lại. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy bên trong hẻm núi có ánh sáng. Hơn nữa trên hẻm núi có nam tử ngoại quốc tóc vàng mắt xanh canh gác. Hai người một tổ bắt đầu kiểm tra tình huống chung quanh, mọi người cẩn thận một chút. Lâm Thành nhìn 9 người thấp giọng nói. Sau đó mang theo một cường giả trong đó thu liếm khí tức, đè thấp bước chân sờ soạng đi vào hẻm núi. Mới vừa đi ra khoảng cách 1000 mét, Lâm Thành phát hiện trên một cây đại thụ đang ngồi một nam tử ngoại quốc. Ở cách đó không xa còn có 2 gã, tổng cộng có 3 gã. Nơi này có 3 gã người sói, nhớ kỹ. Lâm Thành quay đầu lại nhìn cường giả phía sau nói. Được rồi. Tên cường giả này gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tới 2 giờ đêm, bên phía Lâm Thành đã thăm dò không sai biệt lắm, sau đó trở lại theo đường cũ. Trở lại chỗ vừa rồi bọn họ phân tán, những cường giả đó cũng lục tục trở về. Bên phía các ngươi là tình huống như thế nào? Lâm Thành nhìn những cường giả đó hỏi. Bên phía chúng ta ẩn tàng rất nhiều người sói, có một số tránh ở trên cây, có một số ngồi xổm trong bụi cỏ, bọn họ giống như biết chúng ta đêm nay sẽ đến. Tình huống bên phía ta cùng với Lý Huynh cũng giống vậy. Chúng ta cũng vậy. Đông đảo cường giả sôi nổi hạ giọng nói. Nói như vậy, chúng ta muốn vô thành vô tức lẻn vào bên trong hẻm núi là không có khả năng. Sắc mặt Lâm Thành có chút nan kham. Căn cứ theo như lời của những cường giả đó nói, toàn bộ hẻm núi đã bị đông đảo người sói bao vây. Nếu bọn họ dám đi vào hẻm núi, đến lúc đó những người sói đó nội ứng ngoại hợp, trực tiếp là có thể đem bọn họ vây quanh. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Một cường giả nhìn về phía Lâm Thành. Lâm Thành nhíu nhíu mày. Biện pháp là có, rất nguy hiểm. Hơn nữa nguy hiểm này còn cần một mình hắn gánh vác. Vì một khối thi thể mà phải gánh vác nguy hiểm, còn là thi thể của địch nhân, tựa hồ có chút tính không ra. Cường Thi Vương, Nếu có biện pháp ngươi liền nói ra đi. Nếu như ngươi bị người sói giết chết, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách đem thi thể ngươi lấy ra. Tuy rằng ngươi là cương thi, chúng ta là người, nhưng nói như thế nào, ngươi cũng là cương thi Hoa Hạ, chúng ta đều thuộc về cùng một quốc gia, là sẽ không trơ mắt nhìn thi thể của ngươi lưu lạc tha hương ở dị quốc. Lâm Thành vốn dĩ có chút do dự, sau khi nghe thấy những lời này, nháy mắt liền quyết định chủ ý. Tên cường giả này nói rất đúng, bọn họ đều thuộc về Hoa Hạ, hiện tại không nên phân chia lẫn nhau. Thi thể là tuyệt đối phải cướp ra tới, không thể làm cho nó lưu lạc tha hương ở dị quốc. Còn không phải là có chút nguy hiểm thôi sao? Hắn có thể lướt đi, vấn đề hẳn là không lớn. Lâm Thành lập tức nhìn chín tên cường giả này nói: chờ lát nữa một mình ta đi vào, nếu nhìn thấy người sói phía trên hẻm núi xuống dưới vây công ta, các ngươi lập tức lẻn vào hẻm núi tìm kiếm cơ hội cướp đi thi thể. Còn có, nếu ta rời đi, các ngươi cũng cần thiết phải lập tức rời đi, mặc kệ có cơ hội cướp đi thi thể hay không, đều cần thiết phải rời đi. Một mình ngươi đi vào, vậy không phải tìm chết hay sao? Hiện tại ngươi còn không phải là phi cương đâu, đều không biết bay. Đúng vậy, ngươi đã chết, đến lúc đó chính là hai cỗ thi thể. Một cỗ thi thể chúng ta muốn lấy ra đều khó, huống chi là hai cỗ. Cương thi vương, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Chiến thanh cường giả sôi nổi mở miệng nói. Giờ khắc này, nội tâm bọn họ vậy mà có điểm bồi phục Lâm Thành. Vốn dĩ Lâm Thành có thể đi luôn, nhưng đối mặt ngoại địch, Lâm Thành không tiếc buông thù hận trợ giúp bọn họ. Một con cương thi vậy mà có giác ngộ như vậy, thật sự đáng quý. Bọn họ âm thầm quyết định, chờ trở lại Hoa Hạ không hề đuổi giết Lâm Thành. Ai thích đi giết Lâm Thành thì đi, dù sao bọn họ không đi, cương thi này cũng không xấu. Ta đã nghĩ kỹ, các người yên tâm đi, hẳn là không có nhiều vấn đề. Vừa rồi ta nói những cái đó nhớ định phải nhớ kỹ, chớ quên. Sao mặt Lâm Thành nghiêm túc nhìn chín người nói. Chờ lát nữa bọn họ quên đào tàu, để lúc đó mới là tìm chết. Sẽ không quên, chính ngươi cẩn thận. Được rồi. Lâm Thành gật đầu thật mạnh, sau đó nghênh ngang phóng tới hẻm núi. Đi vào bên cạnh hẻm núi, không có người sói xuất hiện. Người sói đứng gác cách đó không xa, phảng phất như không có thấy được Lâm Thành, đứng thẳng tắp vẫn không nhúc nhích. Lâm Thành cười lạnh, trên mặt hiện lên một tia khinh miệt. Nhìn tình huống hẻm núi, bên trong tọa lạc rất nhiều phòng ốc. Ở tận cùng bên trong hẻm núi, trên một cây gỗ to, cô lấy một khối thi thể. Bên cạnh có rất nhiều người sói canh gác, sắc mặt nghiêm túc. Thi thể này đúng là tên cường giả đã chết kia. Xem ra bọn họ cũng hiểu biết phong tục Hoa Hạ, biết đám người Lâm Thành sẽ đến cướp đoạt thi thể. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp nhảy xuống, sau đó vững vàng hạ xuống đất. Không nói hai lời, một viên cầu năng lượng ngưng tụ thi khí, bay thẳng đến nhà ở chung quanh ném đi. Ầm ầm ầm, quả cầu thi khí tựa như trái bom, sôi nổi nổ mạnh. Giây tiếp theo, vài trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, loại trình độ của quả cầu thi khí này không nên thương tổn đến những người sói đó mới đúng. Ở thời điểm nhìn đến một người sói thập phần nhỏ yếu chật vật từ trong phòng bị nổ mạnh chạy ra, lúc này Lâm Thành mới thoải mái. Trong người sói có cường giả cũng có kẻ yếu, những kẻ yếu đó đối mặt Lâm Thành là mao cương hậu kỳ, căn bản không thể địch lại. Có rất nhiều kẻ không thể chống cự được quả cầu thi khí của Lâm Thành. Đáng chết, vây quanh nói cho ta. Đột nhiên một trận hét lớn vang lên. Trong phút chốc, bốn phía hẻm núi vang lên tiếng sói tru, bên trong hẻm núi cũng chạy ra đông đảo người sói. Ngay sau đó, người sói phía trước ẩn nấp ở bốn phía hẻm núi sôi nổi chạy xuống dưới, cùng với người sói trong hẻm núi bao vây Lâm Thành. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn đông đảo người sói. Hiện tại người sói ở bốn phía hẻm núi đều bị hắn câu dẫn xuống dưới, không biết những người sói trông coi thi thể có lại đây hay không. Tiến vào hẻm núi, hắn cũng không nhìn thấy tình huống tận cùng bên trong hẻm núi, càng không biết chín tên cường giả có xuất động hay không. Hiện tại hắn cần phải làm là tận dụng khả năng kéo dài thời gian, vì chín tên cường giả tranh thủ cơ hội đến cứu thi thể ra. Lang vương quả nhiên đối với Hoa Hạ thực hiểu biết, biết các người sẽ có chủ ý đến lấy cỗ thi thể kia, nhưng vì sao lại chỉ có một mình ngươi, còn có chín người khác đâu? Nói ra ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Một người sói cầm đầu đi ra, ngữ khí trầm thấp, đầy mặt sát ý nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Tên người sói này rất mạnh, Lâm Thành cảm giác được ở trong tay nó chống đỡ không được quá một phút, so với những cường giả kia đều cường đại hơn. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thành đối mặt với nhân vật cường đại như thế. Mấu chốt nhất, đây còn không phải là Lang Vương. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa nhìn thấy Lang Vương. thủ hạ đều cường đại như vậy, Lang Vương sẽ cường đại đến mức nào đây? Nội tâm Lâm Thành có chút bồn chồn, không biết dựa vào lướt đi có thể chạy thoát hay không. Vạn nhất gặp được một con người sói có thể bay, đến lúc đó liền xong đời. Lâm Thành không nói gì, cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, sống lưng có chút lạnh cả người. Ta hỏi ngươi thế nào, có nói hay không? Mượn lời của Hoa Hạ các ngươi mà nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, nếu ngươi không nói, ta sẽ làm cho ngươi chết thực thảm. Lâm Thành mạnh mẽ ổn định tâm thần, hơi hơi mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ vì sao ta dám một mình tới căn cứ các ngươi sao? Vì sao phải hiếu kỳ? Nếu ngươi không nói, như vậy ngươi có thể đi chết rồi. Lên cho ta. Người sói cầm đầu nói lưu loát tiếng Trung, khẽ quát một tiếng. Chờ một chút, các ngươi nhiều người như vậy khinh dễ một mình ta, có phải quá không công bằng hay không? Có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói. Lên. Người sói cầm đầu hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Lâm Thành. Mẹ nó, lão tử không chơi cùng các ngươi. Lâm Thành thô bạo mắng một câu, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến không trung cao hơn 800 mét. Hắn vốn tưởng rằng ít nhất có thể kéo dài vài phút, không nghĩ tới một phút cũng chưa kéo dài được. Người sói căn bản không cho hắn cơ hội này. Nhiều người sói như vậy đối phó một mình hắn rõ ràng không phải đối thủ, không có biện pháp, hắn chỉ có thể bỏ chạy. Ở trên trời cao, Lâm Thành khống chế thân thể lướt tới bên ngoài hẻm núi. Độ cao hơn 800 mét, đây đã là rất cao. Nhìn xuống hẻm núi, có thể nhìn thấy toàn cảnh của hẻm núi. Cường thi Hoa Hạ này vậy mà có thể bay. Người sói cầm đầu vẻ mặt sửng sốt, thập phần không thể tưởng tượng nhìn Lâm Thành lướt đi ở trên bầu trời. Rồi sau đó, hắn đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng quát khẽ. Mau đi xem cốt thi thể kia một chút. Giây tiếp theo, một mảnh người sói đen nghìn nghịt đồng thời hướng về thi thể cường giả phóng tới. Lâm Thành ở trên trời cao lướt đi một vòng chung quanh hẻm núi. Người sói không thể bay, hiện tại hắn ở trên trời cao không sợ chút nào. Vừa rồi còn lo lắng có người sói cường đại có thể phi hành, xem ra là hắn đã suy nghĩ nhiều. Giờ phút này hắn đang tìm 9 tên cường giả kia. Lướt đi một vòng, cuối cùng mới phát hiện 9 tên cường giả kia đang điên cuồng lao tới bên trên hẻm núi, mà thi thể cường giả còn cột vào ở trên cây gỗ. Người sói trông coi thi thể đã hiện ra lang trảo sắc bén, mỗi người sắc mặt ngưng trọng như lâm phải đại địch. Thực rõ ràng những người sói trông coi thi thể đó cũng không có rời đi, 9 tên cường giả cũng không có tìm được cơ hội. Cũng đúng, tiến vào hẻm núi liền chỉ có một mình hắn, thực lực còn không mạnh, người sói trông coi thi thể không cần thiết lại đầy hỗ trợ. Người sói ở trên hẻm núi có thể xuống dưới vây quanh hắn đã thực cho hắn mặt mũi. Lâm Thành khống chế thân thể chính mình đi vào phía trên 9 tên cường giả. 9 tên cường giả này nhìn thấy Lâm Thành trên bầu trời, sôi nổi lộ ra ánh mắt khiếp sợ cùng với hâm mộ. Bọn họ cũng rất muốn bay, đáng tiếc bay không được. Đồng thời thập phần khiếp sợ, Lâm Thành còn không phải phi cường, vậy mà đã có thể bay. Chạy không được vừa rồi dám một mình tiến vào hẻm núi. Hiện tại xem ra, bọn họ muốn giết Lâm Thành đã không có khả năng. Huống chi trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ đã không muốn giết Lâm Thành. Thực mau, 9 tên cường giả chạy ra khỏi hẻm núi, không có dừng lại, vẫn luôn chạy đến chỗ phía trước chiến đấu cùng với người sói mới dừng lại. Lâm Thành ở không trung lướt đi một vòng, thấy không có người sói đuổi theo, lúc này mới đáp xuống đất. Cường Thi Vương, ngươi còn không có đạt tới phi cương, vậy mà liền có thể bay rồi sao? Đúng vậy, vừa rồi chúng ta còn lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Nếu như chúng ta có thể bay thì tốt rồi. Lâm Thành nhìn mọi người cười cười nói, ta đây không phải đang bay mà là lướt đi, nếu như thật sự có thể bay, ta đã sớm bay đến trời cao hơn 1000 mét. Lướt đi cũng rất lợi hại, một tên cường giả mở miệng nói. Hiện tại không phải lúc cảm thán ta có thể bay, vẫn là ngẫm lại xem làm như thế nào lấy được thi thể đi. Xem bộ dáng thoải mái của các ngươi, có phải đang nghĩ đến biện pháp rồi hay không? Lâm Thành nhịn không được nhìn 9 tên cường giả hỏi. Xem ra cái gì cũng đều không giấu được ngươi. Tên cường giả đứng ở bên cạnh Lâm Thành kia cười cười nói, vô nghĩa, thời điểm các ngươi không có biện pháp có vẻ tử khí trầm trầm, dầu dĩ không vui, hiện tại nhẹ nhàng như vậy còn có thể cười được, khẳng định đang nghĩ đến biện pháp. Lâm Thành có chút gấp không chờ nổi hỏi, trên thực tế chúng ta cũng không biết có được hay không. Phía trước chúng ta tiến vào bên trong hẻm núi, nghe được đám người sói trông coi thi thể kia đang nói chuyện, bọn chúng thực khẩn trương, lại nói có phải ma cà rồng tới hay không. Sau đó bọn chúng biết là ngươi, lập tức liền thả lỏng. Một người trong đó vốn dĩ muốn đi hỗ trợ, bất quá bị gọi lại. Lúc ấy chúng ta liền biết không có cơ hội, bọn chúng đều không rời đi. Trong thời gian ngắn, chúng ta căn bản không thể giải quyết được những người sói đó. Đang chuẩn bị lui lại, liền nhìn thấy ngươi bay lên. Sau đó chúng ta liền cũng lui lại theo. Tên cường giả đứng ở bên cạnh Lâm Thành mở miệng nói. Giữa người sói cùng với ma cà rồng có thủ án sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Không sai, căn cứ hiểu biết của chúng ta đối với thường lực nước ngoài, giữa người sói cùng với ma cà rồng có thù hận rất sâu. Ma cà rồng muốn di dân tới Hoa Kỳ, nhưng người sói không đồng ý. Thù hận giữa hai chủng tộc bọn chúng liền càng ngày càng sâu, đã thăng cấp đến nồng nỗi không phải người chết chính là ta sống. Phía trước chúng ta không nghĩ tới, nghe được người sói nhắc tới ma cà rồng mới nhớ tới chuyện giữa bọn chúng. Ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng ma cà rồng tới đối phó người sói, để lúc đó hoàn toàn có cơ hội đem thi thể lấy ra. Ma cà rồng ở nơi nào các người biết không? Hơn nữa có biện pháp nào làm cho bọn họ tới đối phó người sói? Nếu có thể đối phó, ta nghĩ ma cà rồng đã sớm tới đối phó rồi. Hà tất phải chờ tới bây giờ? Người ta cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể trợ giúp chúng ta đối phó người sói? Lâm Thành mở miệng nói. Chúng ta trở về Washington trước, sau đó cho người đi điều tra là được. Mười thế lực lớn chúng ta ở nước ngoài cũng có chút cơ sở, điều tra ra ma cà rồng ở nơi nào là không khó. Sau đó chúng ta trợ giúp bọn chúng cùng nhau đối phó người sói, bọn chúng tuyệt đối sẽ đồng ý. Bọn chúng muốn đối phó người sói không phải chuyện một ngày hai ngày, bất quá việc này yêu cầu chúng ta hiện ra thực lực cường đại mới được, bằng không bọn chúng sẽ không ra tay đối với người sói. Chín người chúng ta thêm cả ngươi, thực lực đã rất mạnh, ma cà rồng sẽ đáp ứng. Lại là một cường giả mở miệng nói. Vậy được rồi, về Washington trước. Lâm Thành gật gật đầu. Nếu bọn họ có nắm chắc làm cho ma cà rồng ra tay, vẫn là dựa theo bọn họ nói mà làm đi. Nếu ma cà rồng thật sự cùng bọn họ đối phó người sói, muốn lấy ra một khối thi thể vẫn là rất đơn giản. Vừa lúc hắn cũng có thể gặp được ma cà rồng trong truyền thuyết. Dựa theo trong TV nói, những ma cà rồng đó đều tự xưng chính mình là quý tộc, thậm chí phân chia cấp bậc nam tước, tử tước, công tước, thân vương gì đó. Dù sao Lâm Thành không phải thực hiểu biết, trước kia không có cố tình tìm hiểu qua. Nói vậy thực lực hẳn là rất mạnh, nếu không cũng không dám có chủ ý với người sói. Thực mau đám người Lâm Thành lao về phía Washington. Trước khi không có bắt được bọn họ, người sói cũng sẽ không làm gì đối với cỗ thi thể kia. Bất quá thời gian không thể kéo dài, nếu như tiếp tục kéo dài thi thể liền sẽ hư thối. 3 giờ sau, Lâm Thành trở lại trong trang viên mà bác Văn an bài cho hắn. Về phần 9 tên cường giả khác cũng không có đi theo Lâm Thành tới trang viên, mà là đi tìm thế lực của bọn họ. Sở của bọn họ yêu cầu an bài người đi tìm ma cà rồng. Bên trong trang viên, Ngải Lợi thất hồn lạc phách, phán ngốc ngồi ở trên ghế. Đã hơn một tuần Lâm Thành còn không có xuất hiện, nàng không biết Lâm Thành sống hay chết. Phía trước lo lắng cho Lâm Thành, nàng mạnh mẽ mở ra cửa phòng nhìn xem, bên trong căn bản không có ai. Nếu Lâm Thành xảy ra chuyện gì, đến lúc đó tiền đồ của nàng liền bị hủy. Thời điểm phía trước Lâm Thành tới nước ngoài, nàng trực tiếp tiếp nhận điện thoại của chủ tịch bác Văn, bảo nàng hãy chiếu cố Lâm Thành. Nhưng hiện tại nàng cũng không biết giải thích cùng bác Văn như thế nào. Phái người đi tìm, tìm khắp toàn bộ Washington cũng không thấy bóng dáng của Lâm Thành. Hiện tại trong lòng nàng thực loạn, hỏng bét, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Nước ngoài thực loạn, nàng suy đoán Lâm Thành có khả năng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bất quá không có tin tức của Lâm Thành, nàng cũng không dám khẳng định. Vì sao Ngải Lợi cô còn ở nơi này? Tiến vào trang viên, Lâm Thành liền nhìn thấy Ngải Lợi còn ngồi ở trong đại sảnh mặt phát ngốc. Lâm Thành tiên sinh! Đồng tử của Ngải Lợi co rụt lại, xoay người nhìn tới, phát hiện thật sự là Lâm Thành. Cả người cọ một chút đứng dậy, thập phần kích động nhằm về phía Lâm Thành, chuẩn bị đem Lâm Thành ôm lấy. Bất quá Lâm Thành nghiêng người tránh né, Ngải Lợi cũng không để ý, thực kích động nói: Lâm Thành tiên sinh, ngài trở về liền tốt, trở về liền tốt. Phía trước ta còn tưởng rằng ngài đã xảy ra chuyện, tìm ngài nơi nơi đều tìm không thấy. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Chuẩn bị đồ ăn cho ta, phía trước còn muốn ăn mỹ thực nước ngoài, kết quả gặp được một chút việc gấp. Lâm Thành nhìn Ngải Lợi nói: Vâng, để ta liền đi chuẩn bị cho ngài. Ngải Lợi không ngừng gật đầu, sau đó mau chóng chạy tới phòng bếp. Người bên trong trang viên đều bị Lâm Thành xua tan, cũng chỉ có hắn cùng với Ngải Lợi. Lâm Thành muốn ăn cái gì, chỉ có thể do Ngải Lợi tự mình chuẩn bị cho Lâm Thành. Ngồi ở trên bàn cơm thật dài, Lâm Thành đem tivi mở ra, tự rót cho mình một ly rượu vàng Lafite, sau đó cẩn thận nhấm nháp, hồi tưởng lại chuyện trước kia. Hắn trước này không nghĩ tới chính mình có thể uống rượu vàng Lafite, càng không nghĩ tới có thể ở lại trang viên lớn như vậy. Trước kia mấy thứ này với hắn mà nói thường là xa xôi, hiện tại mấy thứ này sẽ như trở bàn tay. Không bao lâu, Ngải Lợi bưng tới một phần bò bít tết. Lâm Thành tiên sinh, ngài hãy nếm thử bò bít tết ta mới làm. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Ngải Lợi. Không biết từ khi nào Ngải Lợi vậy mà ăn mặc thay đổi thành trang phục hầu gái, hơn nữa còn là loại thực trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong. Một chút nhân nàng mặc đồ lót cũng rất sexy. Không thể không nói, dáng người của Ngải Lợi thực tốt, khuôn mặt cũng thực phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của người Hoa Hạ. Bất quá Lâm Thành chỉ nhìn một chút, liền đem ánh mắt đặt ở trên bò bít tết. Đối với việc này, Ngải Lợi có chút mất mát, nhìn không được hoài nghi Lâm Thành có phải thích nam hay không, vậy mà thờ ơ đối với nàng. Nàng cũng không dám nói cái gì, xoay người đi đến phòng bếp, tiếp tục làm đồ ăn cho Lâm Thành. Muốn cầu dẫn ta đều không được, nhà ta chính là có hai người vợ xinh đẹp. Lâm Thành nhìn bóng dáng của Ngải Lợi âm thầm nghĩ đến, sau đó một ngụm đem bò bít tết đặt vào trong miệng. Thơm mềm, nhai rất ngon, mang theo một chút vị cay. Gia vị cùng với hương vị cũng hoàn toàn dung hợp ở bên trong bò bít tết, ăn vào thực sảng khoái. Khuyết điểm duy nhất chính là quá ít, căn bản không đủ ăn. Làm lâu như vậy thế nhưng chỉ có một miếng. Cường Thi Vương. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên một trận thanh âm. Ngay sau đó, 9 tên cường giả sôi nổi từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Các người tới như thế nào? Nhanh như vậy liền tìm được Ma Cà Rồng rồi sao? Hơn nữa có cửa chính, vì sao các người không đi, lại muốn từ cửa sổ tiến vào vậy? Từ cửa sổ tiến vào tiết kiệm thời gian. Chúng ta đã an bài người đi tìm Ma Cà Rồng rồi, một khi có tin tức, người của chúng ta lập tức sẽ cho chúng ta biết. Vậy các người tới nơi này của ta làm gì? Lâm Thành có chút không thể hiểu nổi. Ấy, đây không phải là vì nhìn thấy trang viên của ngươi quá trống trải hay sao? Lại đây cho ngươi gia tăng điểm nhân khí. Ta là một con cương thi, muốn nhân khí cái rắm. Là chỗ ở của các ngươi bị người sói phát hiện đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn chín người nhàn nhạt nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.